Chương 428, yếu đuối không thể tự gánh vác hai. Đúng a, đã lâu không gặp. Cố Yên lôi kéo Nam Tự tay, ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng, ta nhớ ngươi muốn chết. Dạ Quân Lăng đánh giá Cố Yên. Dung mạo xinh đẹp, như minh nguyệt loại sáng tỏ vô hà nữ tử. Lục Sùng cũng tại đánh giá Nam Tự, giây lát, trong đầu có chút ấn tượng, tiểu Lục muội muội dù sao chỉ thấy qua một lần người, hơn nữa đã qua mấy năm, ký ức khó tránh khỏi có chút mơ hồ. Nam Tự gật đầu. Ngươi các ngươi vào bằng cách nào? Lục Sùng theo bản năng hỏi một câu, lập tức có thể ý thức được không ổn, ý của ta là, như thế nào không cứ gọi người thông báo một tiếng, chúng ta tốt đi nên đón. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, ta nguyên bản đi tướng phủ, nghe tướng phủ người nói Yên Nhi tỷ tỷ đã xuất giá, mới lâm thời tìm được nơi này mạo muội quấy rầy, kính xin nhiều nhiều bao dung. Lục Sùng liền nói không quan hệ, ánh mắt thuận thế dừng ở Dạ Quân Lăng trên mặt, vị này là hắn họ Dạ. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, gọi hắn Dạ công tử liền tốt. Điều này hiển nhiên là không nghĩ bại lộ thân phận ý tứ. Lục Sùng đáy lòng hiểu được, lễ độ gật đầu, Dạ công tử. Sùng ca. Cố Yên khẽ cười, ta cùng tiểu Lục muội muội hồi lâu không thấy, chúng ta nghĩ tự ôn chuyện, ngươi mang vị này Dạ công tử đi tiền thính dâng trà đi. Lục Sùng thấy nàng bởi Nam Tự đến mà tâm sinh vui vẻ, như là trong mấy ngày nay tối tăm không vui trở thành hư không. Tâm tình cũng theo hảo một ít, ngược lại là quên sâu hơn truy cứu Nam Tự là thế nào vào. Nhẹ gật đầu, hắn cười nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi nữ nhi ra lời nói tâm sự. Nói xong, chiều Dạ Quân Lăng đưa tay ý bảo, Dạ công tử, mời theo phía trước ta trong sảnh dâng trà. Dạ Quân Lăng chiều Nam Tự nhìn thoáng qua, Nam Tự gật đầu. Vì thế hai người Nam Tử rất nhanh rời đi. Loan Hoàng. Cố Yên lôi kéo Nam Tự tay tại bên cạnh bàn đá ngồi xuống, cầm ấm nước cho nàng châm trà. Ngươi chừng nào thì trở về, mấy ngày nay đều đi đâu vậy, rất lâu không có ngươi tin tức Yên Nhi tỷ tỷ. Nam Tự nhẹ giọng cắt đứt nàng lời nói, tiếng nói khó được dịu dàng một ít. Ta tính tính này tử ngươi còn không biết ngốc không quen phồn hoa đế đô, liền thích đến ở chạy. Bất quá lần này trở về sẽ nhiều lưu một đoạn thời gian, hảo hảo bồi bồi ta nương. Thật hâm mộ ngươi có thể khắp thiên hạ chạy. Bất quá nữ hài tử lớn, là nên định ra tâm. Cố Yên thở dài, ngước mắt nhìn xem Lục Sùng cùng Dạ Quân Lăng rời đi phương hướng. Vừa rồi vị kia là ngươi người trong lòng đi, hắn nhìn ngươi ánh mắt thật là nhu tình tràn đầy, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nam Tự biểu tình nhẹ im lặng, Yên Nhi tỷ tỷ, gả cho Lục Sùng ngày trôi qua như thế nào, hắn đối ngươi tốt sao? Cô Yên nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút ý cười, hắn là chính ta tuyển phu quân, đối ta tự nhiên là tốt. Nam Tự trầm mặc một lát, nghĩ đến mới vừa nghe đến, không biết nên không nên hỏi. Chỉ là thế nhân đối tốt tiêu chuẩn không giống với. Cố Yên dường như nhìn thấu Nam Tự trầm mặc dưới ý tứ, cười nhẹ, cũng không phải tất cả mọi người có thể đem như vậy tốt vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nam Tự nói, ngươi hối hận sao? Cố Yên lắc đầu, không có gì hối hận, lúc trước cũng không ai lấy đao buộc ta gả. Huống hồ Lục Sùng hơn một năm nay đến đối ta đích xác rất tốt. Chỉ là vị kia yếu đuối không thể tự gánh vác biểu muội là ai? Nam Tự hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. Cố Yên nhặt nói, là Lục phu nhân đệ đệ nữ nhi, khuê danh Bạch Y Lìa Y Lìa, mẫu thân mất sớm, phụ thân cưới cái tái giá, Bạch Y Lìa Y Lìa ngày trôi qua ngược lại còn tốt, chỉ là cha nàng tháng trước sinh cơn bệnh nặng, nhìn rất nhiều đại phu đều không biện pháp trị liệu, vung tay nhân gian tới, sợ nữ nhi nhận đến kế mẫu ngược đãi, cho nên liền phó thác cho Lục gia. Nam Tự nhíu mày, phó thác cho Lục gia, cũng hoàn toàn có thể bày tỏ tiểu thư thân phận sống nhờ ở đây, về sau khác nói một mối hôn sự có thể, vì sao nhất định phải cho Lục Sùng làm thiếp vị này biểu muội đánh tiểu thích Lục Sùng. Cố Yên cười nhạt, Lục Sùng từng nói rõ chỉ coi nàng là làm muội muội, cũng không có tình yêu nam nữ, Bạch Y Y hết hy vọng một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng đáng chết tâm, thật sự chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Mới đã hơn một năm, quanh co lòng vòng các nàng vẫn là muốn ở chung tại một cái dưới mái hiên. Lục gia thái độ gì? Bạch Di Duy là ta bà cháu gái ruột. Cô Yên bưng lên tách trà, không yên lòng nhấp một ngụm trà, đệ lâm trung ủy thác, nàng yên có không đáp ứng đạo lý, huống hồ ta bà cùng Bạch gia vị này tái giá phu nhân xưa nay bất hòa, đương nhiên cũng sợ cháu gái của mình nhận đến kê mẫu ngược đãi, cho nên khẩn cấp liền đem Bạch Di Duy nhận được trong phủ đến. Dừng một chút. Về phần ta cái này chính thê, có lẽ từ đầu đến cuối cũng không sao cần lo lắng. Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, thân là thê tử, lý phải là rộng lượng, nếu ngay cả một cái biểu muội đều dung nạp không dưới, lại như thế nào hiển lộ rõ ràng chi thư đạt lễ tốt phẩm đức. Cho nên Lục phu nhân cảm thấy cho con trai của hắn nạp thiếp loại chuyện này chỉ cần thông báo ta một tiếng có thể, liền tay xử lý nàng đều tự mình ôm đồm, căn bản không cần ta ra mặt. Nam tự nói, Lục Sùng liền như thế đáp ứng vừa rồi ngươi không phải nghe chưa. Cô Yên cười nhạt, hắn nói biểu muội của hắn yếu đuối bất lực, lại vừa mất đi phụ thân, không nơi dựa dẫm, muốn ta thông cảm hắn. Còn nói hắn cứu cứu Lâm Trung ủy thác, tóm lại nếu ta không thông cảm, xem ra được ta lòng dạ nhỏ mọn. Nam tự trầm mặc một lát, cần ta hỗ trợ sao một đạo thánh chỉ, đem nhu nhược kia không thể tự gánh vác biểu muội tứ hôn cho người bên ngoài, cũng không phải việc khó gì. Cô Yên lắc đầu, không cần, đây là ta cùng Lục Sùng chuyện giữa, chính ta sẽ xử lý. Nếu liền hứa hẹn đều có thể tùy thời bị đánh vỡ, Cố Yên không cảm thấy một đạo thánh chỉ liền có thể thay đổi biến cái gì. Hôm nay xuất hiện một cái yếu đuối không thể tự gánh vác biểu muội, ngày mai nói không chừng lại sẽ đến một cái mồ côi không chỗ nương tựa biểu tỷ. Trên đời này yếu đuối nữ tử rất nhiều, ai biết ngày mai lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cô Yên không muốn bởi vì những này bát nháo sự tình phiền toái bằng hưu, có thể một mình đối mặt, nàng tình nguyện lựa chọn chính mình đối mặt. Có cái gì cần ta giúp, cứ mở miệng. Nam tự nhạt nói, giữa chúng ta không cần che che lấp lấp, ngươi cũng không cần khách khi với ta. Cô Yên cười cười, ta biết. Đợi thật sự có cần dùng đến của ngươi ngày đó, ta nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Nam tự không nói chuyện, im lặng nhìn xem trước mắt dung mạo xinh đẹp nữ tử. 3 năm trước đây còn chưa có thành thân thì Cố Yên là cái như minh nguyệt loại dạng dỡ sinh huy thiếu nữ, cả người đều tản mát ra chiều dương loại tươi đẹp hơi thở. Mà gả cho Lục Sùng sau, Cố Yên mặt mày khí chất đã có xu hướng bình thản, có lẽ nàng xuất giá Lục ra hơn 1 năm nay đến, ngày trôi qua cũng không giống chính nàng nói như vậy như ý vui vẻ. Nam tự không nói gì thêm nữa. Lục Sùng muốn nạp tiếp. Tại tất cả chuyện không liên quan chính mình người trong mắt là cực kỳ bình thường một sự kiện, cái nào hơi chút có thân phận một chút nam tử không có tam thê tứ thiếp như cái lộn, ngược lại lộ ra Cô Yên lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được người. Nhưng này thế gian nữ tử, lại có ai là thật tâm nguyện ý tiếp nhận trượng phu của mình muốn nạp thiếp sự tình.